Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà tổ cũng bằng lòng, mời thầy lên nhà chính rồi đưa cậu Út Quang ra cho thầy xem mặt. Thầy nhìn cậu rất kỹ rồi nói với Vũ Em mang cậu đi ra nhà sau cho cậu chơi tiếp. Lúc này trên nhà chính chỉ còn ông bà Nhơn, vợ chồng ông Phát, thầy Hậu và cậu Hai Quyền. Lúc này thầy Dương chậm rãi nói: Ngày trước bệnh cậu Út không liên quan đến các vong lạ vất vưởng đâu. Nguyên nhân bệnh của cậu là do có người cố tình thả tà linh ra quấy nhiễu cậu. Cậu khỏi bệnh là do người kia rút phép về. Nhưng số mạng của cậu từ năm 20 tuổi trở đi là ẩn số. Tài năng tôi có hạn nên không tiên đoán được cho cậu. Nhưng tôi tin rằng số mạng sau này của cậu có ảnh hưởng rất lớn đến gia đình ông. Từ bây giờ đến khi cậu 20 tuổi, cương quyết không để cậu đi sông nước một mình hoặc là xuống bến sông, bến nhà sàn một mình. Vì tôi thấy trong bàn tay cậu có đường chỉ rất lạ, cắt ngang đường sinh mệnh. Tôi không dám chắc là cậu chết yểu, nhưng không dám nói trước là tai qua nạn khỏi. Chỉ mong ông bà hết sức cẩn thận. Chuyện cậu Út Quang đến đây là xong rồi. Bây giờ quan trọng đến chuyện gia đình nhà ông bà đây. Ông Nhơn suốt ruột thúc giục ông Dương nói tiếp. Bà Nhơn thì tranh thủ xuống bếp pha ấm trà và chuẩn bị cơm tối cho thầy vì trời chập choạng rồi. Thầy Dương uống ngụm trà chép miệng nói: Tôi không dám đoán chắc, nhưng tôi thấy rằng bụi tre với ngôi nhà sàn dưới bến sông âm khí nặng lắm. Có thể là vì có người tác quái trong đấy. Hơn nữa ngôi nhà chính vừa được xây xong không bao lâu, nhưng ngay trên thanh thượng lương có mùi tanh phả ra. Thường vật liệu gỗ chỉ có mùi gỗ thơm nhẹ hoặc mùi đặc trưng của gỗ, nhưng thanh thượng lương ở nhà lại có mùi máu tanh. Có khả năng là ông thầy sủn đã ếm bùa lỗ ban hoặc sử dụng bùa độc nào đấy thành phần là máu của người. Ông Nhơn nghe thì tái cả mặt. Ông không ngờ ông thầy sủn lại ra tay với gia đình mình. Ông định cho người trèo lên quan sát cây thượng lương ở cự ly gần xem là có gì khác lạ không, nhưng ông thầy Hậu cản lại: Theo như tôi biết, bùa lỗ ban một khi được ếm không ai có thể gỡ ra. Nếu gỡ để lại hậu quả nghiêm trọng cho gia chủ đấy. Ông anh cứ bình tĩnh rồi ta tìm cách suy nghĩ xem sao. Ông Nhơn nghe thầy Hậu nói có lý, cùng ngồi bàn luận với hai thầy về bùa lỗ ban. Lúc này bà đã dọn cơm. Bà ông ngồi ở trên nhà trên, bà với các cô các cậu và nhóm người làm ăn ở nhà dưới. Cơm nước xong, ông thu xếp chỗ cho hai thầy ngủ ở cái bộ ván kê trước ban thờ. Cậu Hai Quyền ngủ ở bộ ván phía đối diện, giữa nhà là bộ bàn ghế trường kỳ bóng loáng. Ông vào buồng ngủ cùng bà. Các cô cậu nhỏ thì ngủ cùng trong một buồng bên cạnh, có bà dâu và một chị Vũ Em trông coi. Các người làm khác chia nhau ngủ xung quanh nhà. Đâu nửa đêm, cậu Quyền giật mình trở người quay mặt ra phía cửa sổ. Đột nhiên cậu thấy cô Tiến đứng ngoài cửa nhìn cậu chằm chằm. Cậu mới lên tiếng hỏi: Tiến đấy hả em? Cô gái ngoài cửa sổ bắt đầu khóc lóc. Cậu Quyền rất lạ là không cảm thấy sợ cô Tiến, chỉ thấy hơi ghê vì cô khóc toàn ra máu. Cô nói với cậu: Em xin lỗi cậu, em không giữ mình được tới lúc cậu về. Em với cậu không có duyên kiếp này. Em chỉ xin theo phù trợ cậu từ giờ tới già thôi. Cậu Quyền hỏi lại: Cớ sao em tự tử? Chuyện xảy ra là thế nào? Rồi em có con lúc nào? Sao không hay biết chi hết vậy? Cô Tiến sụt sùi kể: Em cũng không biết cha đứa nhỏ là ai, nhưng em nghi là cậu Chiếu. Vì có mấy lần em bị ngất đi khi tiếp xúc với cậu Chiếu, khi tỉnh lại thấy người cảm giác rất lạ. Lúc con em ở trong bụng tới tháng thứ hai thì em mới biết. Tháng thứ ba em giấu nhà đi uống thuốc trục thai. Em chôn con ở dưới bụi tre ngoài bến sông. Con em bị cậu Chiếu bắt hồn đi làm tà linh. Còn xác thì cậu mang bỏ luôn vào cái hũ. Em không biết là hũ gì. Cậu ơi, em không có giết người đâu. Cậu Chiếu thực sự chưa chết. Hôm trước em nhập vào bà Vú muốn kêu oan với ông chủ, nhưng mà cậu Chiếu cho tà linh đến chấn áp em. Em dáng cố gắng giãy giụa nhưng không thoát được. Tối qua cậu ta định hại cậu, nhưng em đi theo sau cản tà linh lại để cậu về nhà. Giờ em chỉ còn một phách này thôi, mạo hiểm lén thổ công thổ địa vào đây báo tin cho cậu. Nhờ cậu dặn ông bà chủ dáng giữ mình. Bùa phép của ông Dùn và cậu Chiếu cao tay lắm, đang muốn ám chết cả nhà cậu để lấy gia sản. Cậu nhớ cẩn thận với cậu ta. Cái xác hôm trước không phải cậu Chiếu, mà là con của người ăn mày ngoài chợ huyện trạc tuổi của cậu. Vì mặt bị dập nát nên không ai nhìn ra. Hồn cậu kia yếu ớt như em, Tối qua vì giúp em chặn lửa âm của lão sùn, cậu ta bị tiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.